Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 681, gặp phải không hết quan viên hai đời. Lý Mộc Nhiên nghe vậy lắc đầu, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười. Chính mình cùng nhị tiểu thư cùng nhau trải qua sinh tử. Như vậy cảm tình há lại như thế dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu là một cái tầm thường nam tử đều có thể khoảng chừng giữa hai người cảm tình này tay thật sự là buồn cười đâu. Mà một cái lưu ly nhẫn ngọc đối với người bên ngoài đến thuyết có lẽ còn trị chút ngân tệ. Có thể là đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết lại là thật sâu khinh thường. Nên biết đường Kiều Phủ hiện tại quy mô thế nhưng là không nhỏ. Đừng nói là nhẫn ngọc nhỏ như vậy vật. Cũng là thiên đại vật trong mắt hắn cũng bất quá là cái tầm thường đồ, vật a. Chẳng lẽ đại hán này hướng còn có so thương nhân càng có thể kiếm tiền sao? Gặp Lý Mộc Nhiên không ngừng lắc đầu. Này Vương Khải lại là tức giận càng sâu. Tựa hồ chuẩn bị đem toàn thân nộ khí toàn bộ rơi tại Lý Mộc Nhiên trên thân, người một cái nho nhỏ. Gia nô, gật gù đắc ý làm gì? Ôi! Cửu ca còn không có tìm ngươi đào chân tường làm phiền ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Thật là có thể a. Ngươi một cái chó hoang. Ở một bên chó sủa nửa ngày. Không phải là tìm không thấy ra môn sao? Soạt, nguyên lai ở một bên đông đảo tài tử giai nhân nghe xong. Tất cả đều là cười vang đứng lên. Ngày bình thường bọn họ niệm đều là tứ thư ngũ kinh. Lợi ích luận pháp. Hôm nay nghe được như vậy thô bỉ hình dung tự nhiên là nhịn không được ý cười. Có rất buồn cười. Này Vương Khải, phẫn nộ chừng mọi người liếc một chút. Sau đó xoay đầu lại. Ánh mắt bên trong hiện ra ăn người ánh mắt. Tốt, người một cái nho nhỏ gia nô. Cỏ rác nhân vật bình thường thế mà cũng dám như thế nói chuyện với ta. Người có biết đạo ta chính là binh bộ thị lang gia công tử. Người như thế vũ nhục ta chẳng lẽ không sợ tiến cửa nhà lao bên trong sao? Dựa vào, lại tới, làm sao đi tới chỗ nào đều có bán ra thế bản thân? Chẳng lẽ làm một cái con ông cháu cha, rất lợi hại đóng quang vinh sao? Trước đó tại Lư Châu có này cao phó nhi tử, thừa tướng con nuôi, cái này Lạc Dương Thành lại có binh bộ thị lang nhi tử. Cảm tình trong thiên hạ này con ông cháu cha toàn cho mình gặp được a. Hả, nguyên lai là binh bộ thị lang nhi tử. Thật lớn quan chức a, ta rất sợ đó a. Gặp hắn một bộ e ngại thần sắc. Này Vương Khải trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, biết rõ đường sợ. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ để cho ta tìm người ngươi sao? Vương Khải lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên đột nhiên toát ra một câu ta thật là sợ binh bộ thị lang a. Bất quá ngươi là con của hắn. Vậy nếu không có quan chức đi. Đã không có quan chức. Ngươi ở chỗ này toát ra cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm đi trở về tắm một cái ngủ đi. Mọi người tại đây toàn bộ là sửng sốt. Nếu như thuyết Lý Mộc Nhiên sách thuyết hắn sợ lời nói. Bọn họ lấy vì chuyện này cũng liền kết thúc. Chỉ là lại không nghĩ rằng lại có kịch vui tính nghịch truyền. Tên gia đình này thật sự là khôi hài. Mà lại dài cũng thẳng anh Tuấn. Lá gan cũng là không nhỏ, người cuối cùng lời nói đạt được ở đây tất cả mọi người cộng minh. Mắt thấy Vương Khải còn đợi lại thuyết. Ở một bên nhị tiểu thư lại là không làm. Lý 9000 dặm xa xôi từ Lư Châu Thành chạy tới. Chính mình lại là tương tư thành cắt. Bây giờ bị Vương Khải cắt ngang. Trong lòng tự nhiên là không vui. Này cỗ điêu ngoa kình lại bò lên. Vương Khải, ngươi tự trọng, nơi này không vui uống ngươi. Trả lại ngươi mau mau rời đi. Vương Khải sau khi nghe sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kiều Diệu Tuyền thế mà lại bởi vì làm một cái hạ nhân đuổi chính mình đi. Chính mình thế nhưng là binh bộ thị lang nhi tử a. Vì cái gì? Tuyền nhi, ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Cái này cái hạ nhân như là trên ngón tay ngươi cỏ vòng. Có rất không tầm thường. Ngươi lại để cho dạng này giữ gìn cùng hắn. Nhị tiểu thư sau khi nghe cũng là bạo tẩu. Trên mặt nổi lên đỏ ửng đường. Vương Khải. Nơi này không chào đón ngươi. Rời đi. Còn có chớ có lại gọi ta Tuyền nhi. Lần nữa lệnh đuổi khách để toàn bộ người đều giật mình há hốc miệng ba. Kiều Diệu Tiền thân thế bọn họ đều biết nói. Nếu là lúc trước Thuyết Kiều gia là cái đại hộ nhân ra lời nói, vậy bây giờ Kiều gia hiển nhiên phồn vinh hưng thịnh rất nhiều. Mà lại Kiều gia trưởng quản lấy Đại Hán ngân phiếu áp dụng. Ngược lại để Kiều gia tại trong thành Lạc Dương thông thuận rất nhiều. Ha ha, không muốn đánh vua ta khải thế mà còn không bằng một cái hạ nhân. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám đối ngươi như thế nào sao? Ta nhìn ngươi tựa như cùng nhìn lấy này mặt đất một đống cỏ. Một chân liền có thể dẫm bằng. Cái này Vương Khải không biết là vô ý mà vì đó vẫn là có ý như thế thuyết. Hắn chỉ là nắm lấy này cỏ không thả. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính là Kiều Diệu Tuyền trên tay cỏ giới. Xem ra vẫn như cũ là đối với mình khối phỉ thúy kia lưu ly nhẫn ngọc canh cánh trong lòng a. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nhưng là trong lòng đã có chút nộ không thể thành. Nhục mạ cửu ca có thể. Cửu ca ra mặt dày liền thụ lấy. Nhưng là ngươi khiêu chiến cửu ca phòng tiến cuối cùng. Đồng thời một lần lại một lần. Như vậy cũng đừng trách cửu ca lửa giận đốt thấu nửa ngày thiên. Sau đó mày kiếm vẩy một cái, ngươi rất lợi hại xem thường cỏ này sao? Nghe Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên mà biến thanh âm. Để này Vương Khải sau khi nghe, trong lòng không khỏi run lên sau đó nhìn lấy hắn. Ánh mắt bên trong không khỏi có một cỗ bất an tâm tình. Bất quá đã lời đã nói ra, Vương Khải tự nhiên là cố giả bộ lấy mặt mũi. Sau đó thuyết đường, đâu chỉ xem thường. Trong mắt ta cỏ rác liền cùng phế vật không có khác gì. Hả, thật sao? Lý Mộc Nhiên hơi hơi hí mắt nhìn người trước mắt. Trên thân một cỗ vô hình khí thế phát ra. Đây là trên chiến trường lịch luyện lúc lưu lại dưới. Tự nhiên là để cho người ta e ngại. Về phần Vương Khải mã đồng hàng ngũ bất quá là một số tầm thường thư sinh. Chỗ nào cảm thụ qua như vậy không khí. Lúc này dọa đến có chút sắc mặt đột biến đối với có ít người. Lý Mộc Nhiên xưa nay sẽ không qua so đo quá nhiều. Có thể sử dụng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Vậy chỉ dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi tới. Mà Vương Khải thấy thế sau thế mà không tự giác đang lui về phía sau. Không sai, thế mà chỉ là vừa đối mặt thế mà liền lui về sau. Ngươi làm cái gì? Đừng, đừng tới đây. Càng đến gần, Lý Mộc Nhiên trên thân khí thế càng là nồng hậu dày đặc. Này vô hình khí thế để Vương Khải dọa đến thối như nhũn ra. Mắt thấy hai người liền muốn đối mặt. Bỗng nhiên từ A một bên mã đồng vội vàng phát ra tiếng thuyết đường, vị công tử này. Chậm đã, công tử, ngươi xác định ngươi không có hô sai sao? Ta không phải cỏ rác sao? Lý Mộc Nhiên lạnh nhạt thần sắc, để mã đồng xấu hổ vô cùng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên tia không chút nào để ý hắn thần sắc mà là tiếp tục thuyết đường, cỏ rác. Rất tốt, ta rất lợi hại thưởng thức cỏ rác cái từ này. Cỏ này giới không biết đường các ngươi cảm thấy ý vị như thế nào. Vừa rồi tại một bên mọi người, tất cả đều là cảm nhận được Lý Mộc Nhiên trên thân uy nghiêm. Bọn họ thực sự nghĩ không ra một cái tiểu tiểu gia đình. Tuổi tác cũng không lớn. Trên thân tại sao có thể có từng trải uy nghiêm. Cái này thiên hạ bách tính có bao nhiêu cỏ này giới liền có bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Thiên hạ này đến tột cùng là cái gì nhiều nhất? Là ngươi dạng này binh bộ thị lang nhi tử. Còn là các ngươi những này cái gọi là thư viện học sinh. Không phải, đều không phải là thiên hạ này chính là cỏ rác nhiều nhất. Bọn họ sinh hoạt tại Đại Hán tầng dưới chót nhất. Dùng đến chính mình lớn nhất vất vả cần cù hai tay dưỡng dục lấy Đại Hán cái này một mảnh bầu trời. Cái này một mảnh, bọn họ không oán không hối. Bọn họ lòng dạ bằng phẳng, bọn họ không biết đường cái gì gọi là vất vả, không biết đường cái gì gọi là mỏi mệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.